Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, thứ 9 phong đệ tử không có ẩn núp tu vi. Giang Lan đi bộ hồi Côn Lôn, tới Vu Tiểu Vũ, nàng ngự kiếm phi hành. Đi bộ đối Giang Lan mà nói tốt hơn. Hắn có nhiều thời gian, hơn nữa đi bộ không đến nổi với trời cao phi hành nhân có mâu thuẫn gì. Nhất là long tộc vị cường giả kia với tỷ hưu khả năng tùy thời xuất hiện ở trời cao. Hắn không muốn bị hai vị này thấy. Tiểu Vũ có nguyên thần hậu kỳ tu vi, không lo lắng là tự nhiên. Nhìn một cái liền biết là đệ tử thiên tài. Mà hắn tăng lên tu vi tốc độ, quả thật không thể so với bất kỳ thiên tài chậm. Nhưng ở trong mắt người khác, hắn vẫn là dựa vào tài nguyên tăng lên tu vi đệ tử. Lòng người là có thành kiến, muốn người khác buông xuống loại này thành kiến cũng không dễ dàng. Cho nên dễ dàng bị lên án. Nhưng là hắn không thèm để ý. Có thể không thèm để ý là một chuyện, đưa tới chú ý lại là một chuyện. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn yên lặng tu là được. Có lẽ có một ngày, làm người khác lại dùng thành kiến ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn đã trở thành đệ cửu phong phong chủ, tu vi vượt qua trưởng giáo, vô địch với Côn Lôn, thậm chí còn vô địch với Đại Hoang. Khi đó thành kiến liền không nữa sẽ là thành kiến, là ngẩng đầu nhìn lên kính sợ. Chỉ là cách ngày hôm đó còn rất xa. Thành tiên là một khối chướng ngại vật, là trước mắt hắn cần nhất mang ra. Còn lại tự nhiên đợi sau này hãy nói. Tỷ như với Ngao sư tỷ hôn sự, chuyện này hắn hiện tại nghĩ tại ý cũng ở đây ý không được. Bất quá, nếu như công khai tuyên bố, với hắn mà nói, cũng là một loại phiền toái. Hy vọng đợi qua một thời gian ngắn lại tuyên bố. Khách sạn chuyện vừa kết thúc, hắn trở về đệ cửu phong bế quan, tốt nhất đến phản hư viên mãn mới đi ra. Sau đó rời đi Côn Lôn đi ra ngoài lịch luyện, tiến tới thành tiên. Ở Giang Lan vừa đi đường, vừa suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác mình bị người nào chú ý, giống như đi ở trên đường chính, bị một số người thảo luận như thế. Ngay tại bên trái đằng trước, hắn quay đầu nhìn một cái, là một nam một nữ. Nam tay cầm quạt giấy, hết sức anh tuấn, nữ tay chống đỡ ô giấy dầu, yêu nhã thanh tú. Bất quá này hai người mi tâm đều có dựng lên hồng ấn, phảng phất là không trợn mở con mắt. Hai cái phản hư hậu kỳ, không giống Côn Lôn nhân. Trong lòng Giang Lan lóe lên ý nghĩ này. Vị đạo hữu này dừng bước. Nam Tín khép lại quạt giấy mở miệng gọi lại Giang Lan. Bộ Thanh đi theo Nam Tín thân vừa đi hướng Giang Lan. Nghe được hai người tới, Giang Lan cũng không có không nhìn, mà là nhẹ giọng nói. Hai vị có chuyện. Nam Tín với Bộ Thanh liếc nhìn nhau, sau đó hướng về phía Giang Lan mở miệng. Tại hạ Trung Nguyên Nam gia. Nam Tín, Bộ Thanh, có chuyện muốn thỉnh giáo một chút đạo hữu. Nam Tín nhìn Giang Lan nói, lần này vì rượu cũ khách sạn rượu ngon tới, có thể một mực không tìm được đường, không chi kỳ có thể hay không nhấc ngón tay chỉ. Giang Lan nhìn này hai người, ở đối phương tự giới thiệu mình trong nháy mắt, hắn cảm giác có vật gì quét hắn xuống, là đang dò xét hắn tu vi, hơn nữa còn là phi thường ẩn núp đồ vật, nếu như không phải nhất diệp chướng mục phản hồi. Hắn không nhất định có thể nhận ra được. Trung Nguyên Nam gia, không nhận biết, không biết rõ vừa mới hành vi là có ý, hay là vô tình. Một đi thẳng về phía trước, đã đến. Giang Lan giơ tay lên chỉ đường, trong mắt mang theo chút khách khí. Đối phương cũng không có ẩn núp tu vi, nhưng là thân là kim đan viên mãn hắn, cũng không thấy rõ đối phương tu vi, cho nên khách khí một ít liền có thể. Đa tạ đạo hữu. Nhìn đạo hữu dáng vẻ, hẳn là Côn Lôn đệ tử chứ? Nam Tín mở miệng hỏi. Giang Lan gật đầu. Ừ, kia đạo hữu nhận biết trăm năm trước tới phụ cận Côn Lôn thỏ yêu sao? Chủ yếu là chịu người nhờ vả, tìm bọn hắn ân nhân. Nam Tín mở miệng nói. Chưa từng nghe nói qua. Giang Lan lắc đầu bình tĩnh mở miệng. Kia sẽ không quấy rầy đạo hữu. Vừa nói Nam Tín liền mang theo Bộ Thanh cùng rời đi. Giang Lan không có để ý, một đường hướng Côn Lôn đi. Thỏ yêu, là yêu tộc nhân. Trở về trên đường trong lòng Giang Lan sinh nghi, đối phương đột nhiên đề thỏ yêu. Không biết rõ có phải hay không là có ý riêng. Hắn ký được mình quả thật đã cứu thỏ yêu. Nhưng là có phải hay không là đối phương nói. Không thể chắc chắn, bất quá có một chút là chắc chắn. Đối phương hẳn là cố ý tìm tới hắn. Có thể rốt cuộc là vì cái gì? Tạm thời không biết, lại quan sát một chút. Nhìn một chút này hai người rốt cuộc muốn làm gì? Trung Nguyên Nam gia là một nhà kia Giang Lan. Không biết, có thể Trung Nguyên sẽ để ý người khác. Chỉ có thiên nhân tộc. Hai cái này có lẽ với thiên nhân tộc có liên quan. Bởi vì không quá chắc chắn tình huống. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều. Mà là phải đi về tu luyện. Kịp thời làm miễn cưỡng. Năm tháng không đợi nhân. Dư thừa chuyện không có suy nghĩ nhiều cần phải. Đến thời điểm liền biết là tình huống gì. Có cần phải. Hắn sẽ không nương tay. Lúc rời Giang Lan sau. Nam Tín với Bộ Thanh liền hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Có thu hoạch. Bộ Thanh mở miệng hỏi. Nhìn như tùy ý. Có thể ô dù chung lại tản mát ra một loại trận pháp. Có thể che giấu giữa bọn họ nói chuyện. Đúng là kim đan viên mãn. Có chút khiến người ngoài ý. Nam Tín có chút tiếc nuối mở miệng nói. Tại sao? Bộ Thanh hỏi. Đệ cửu phong duy nhất một đệ tử. Thứ người như vậy không phải là cái bình phàm nhân. Mà thân ở đệ cửu phong. Không cần với còn lại đỉnh như thế. Dùng tu vi đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Lúc này không ẩn núp tu vi. Vì chính mình lưu cái lá bài tẩy không thể tiếc sao. Nam Tín thuận miệng giải thích. Sự thật chứng minh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bộ Thanh không thế nào đồng ý Nam Tín lời nói. Bất quá về cái này. Bọn họ có hậu tiếp theo kế hoạch. Vậy tại sao đột nhiên đề lên thỏ yêu? Cái này không có quan hệ gì với chúng ta chứ? Yêu tộc không phải có người hoài nghi bọn họ trộm đồ sao? Thuận tiện hỏi một chút. Vạn nhất có thể phát hiện cái dĩ nhiên. Nam Tín mang theo nụ cười nói. Phảng phất hết thảy đều tại hắn quan sát bên trong. Vậy tại sao phải nói ân nhân? Bộ Thanh hỏi. Ha ha. Nam Tín cười cười nói. Rất nông cạn đạo lý. Ta nói cừu nhân. Ai dám đáp một tiếng. Ân nhân. Liền dễ dàng. Tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng nghĩ đến. Là tới báo ân. Mà không phải nghĩ đến tới tìm hắn môn ân nhân báo thù. Nếu như có ân nhân lời nói. Cho nên ân nhân cũng là tùy tiện đoán. Nếu như đối phương vừa vặn nhận biết. Kia không phải đả thảo kinh xa. Bộ Thanh nhìn Nam Tín hỏi. Đối mặt ánh mắt cô ả Bộ Thanh. Nam Tín nhún vai cười một tiếng. Đó là yêu tộc chuyện. Theo chúng ta có quan hệ gì? Bộ Thanh không hỏi thêm nữa. Mà là một đường đi về phía trước đi tới. Đi hồi lâu. Nàng lại một lần nữa mở miệng. Lúc nào động thủ. Quan sát một hồi. Thuận tiện chờ đợi cặn kẽ tình báo. Tùy tiện hành động. Lật thuyền trong mương không không khả năng. Nam Tín nói. Trở lại U Minh Động. Giang Lan đem thực vật đàn để ở một bên. Sau đó bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này. Chủ yếu là muốn thử một chút trà ngộ đạo công hiệu. Trà ngộ đạo có thể tăng lên nhân tu vi. Cùng với thuật pháp lĩnh ngộ. Trước mắt hắn cửu nghiêu chi lực dừng lại ở thứ 9 nghiêu trước. Cho nên muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng trà ngộ đạo. Bước vào cửu nghiêu. Một khi vào cửu nghiêu chi lực. Như vậy thực lực của hắn đem tăng lên rất nhiều. Có lẽ phản hư hậu kỳ trung. Cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết. Hắn không tính làm thử như vậy. Dù sao độ nguy hiểm quá cao. Bất quá có một số việc. Không phải hắn không nghĩ cũng sẽ không gặp phải. Nguy hiểm căn bản không làm cho người ta cơ hội phản ứng. Sau đó Giang Lan bắt đầu thử ăn trà ngộ đạo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.